Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, Hóa Long Vực Sâu. Trà ngộ đạo, chỉ gặp nam yêu tự mình đun nước. Các thức đồ uống trà bày ra ở cổ kính trên bàn trà. Sau đó biểu hiện ra lô hỏa thuần thanh trà nghệ. Hắn mỗi một cái động tác, đều gần như là đạo. Có một loại thần kỳ lực lượng, nhường người rất cảm thấy an bình, thoải mái dễ chịu. Đây mới thực là trà đạo, có tịnh hóa linh hồn, trở lại nguyên trạng tác dụng. Ánh trăng rào rào, tiếng đàn lạnh rung, không minh mà tự nhiên. Thân mã bọn họ ngồi vây chung một chỗ, đều không có nói chuyện, lẳng lặng cảm ngộ phần này đạo cảnh. Đăng đăng, một khúc tiên âm kết thúc, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Trà ngon, còn có hay không thừa? Hắc Hoàng một mặt tham lam bộ dáng. Lão Hắc, người cái này có chút không tử tế. Ta làm sao nghe nói ngươi từng ở Bất Tử Sơn đem lá trà ngộ đạo cho lột sạch. Thân mã mở miệng nói. Nào có, bản hoàng rất nghèo có được hay không? Hắc Hoàng khó chịu nói. Cầu cầu, ngươi lại nói dối. Tiểu Niếp Niếp không khách khí vạch trần Hắc Hoàng hoang ngôn. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, các ngươi cũng biết Hóa Long Vực Sâu sự tình. Thân mã hỏi. Gâu gâu, ngươi muốn đi Hóa Long Vực Sâu? Tốt nhất vẫn là cẩn thận điểm. Bản hoàng từng xa xa nhìn qua liếc mắt, loại khí tức kia quả thực nhường người không rét mà run. Hắc Hoàng chau mày, nơi đó đến tột cùng là địa phương nào? Thân mã khó hiểu nói. Nam lĩnh chỗ sâu nhất một phương cấm địa, truyền ngôn là yêu hoàng Hóa Long nơi. Từ xưa đến nay vô số thiên kiêu con trai, thậm chí là vương giả cổ thánh đều từng tìm kiếm qua. Nhưng là muốn sao chết ở bên trong, hoặc là không thu hoạch được gì. Nam yêu giải thích nói, liền không có một cái tu sĩ thành công qua sao? Thân mã hỏi, có, yêu hoàng tọa kỵ Long Mã, một vị kẻ thành đạo khác biệt. Nam yêu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Ách, ít nhất phải nhìn một chút đi. Thân mã ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Yêu hoàng điện liền có thông hướng Hóa Long Vực Sâu cổ trận đài. Nam yêu hiện tại ước gì thân mã sớm một chút rời đi. Không vội không vội, hiếm thấy đến một chuyến. Dù nói thế nào cũng phải ở đây lại cái 10 ngày nửa tháng trước. Thân mã cười xấu xa nói. Hừ, theo ngươi. Nam yêu Tề Lân khó chịu nói. Sau đó, Diệp Phàm hỏi thăm một chút liên quan tới Thái Cổ Vương tộc cùng với cái này mười mấy năm qua Bắc đầu sự tình, sau đó vội vã ngồi cổ trận đài muốn đi báo thù. Thân mã đối với những thứ này ân ân oán oán cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn xử thế chuẩn tắc từ trước đến nay là tùy tâm sở dục. Không khác, cẩn thận như thế, nếu là có thể mà nói. Hắn ngược lại là hy vọng rời xa giết chóc, qua bình thản vui vẻ sinh hoạt. Sau đó thời gian, thân mã liền ở yêu hoàng điện ở lại. Mỗi ngày chính là dắt chó trêu chọc trẻ con, khi dễ Tề Họa Thủy, thời gian cũng là trôi qua hài lòng, chỉ là nam yêu sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Mỗi lần nhìn thấy thân mã trêu đùa Tề Họa Thủy, hắn luôn có loại trong nhà rau cải trắng bị heo ủi. Cảm giác, kỳ thật thân mã cũng không chỉ là du sơn ngoạn thủy. Yêu thần điện có thật nhiều triều thánh đại yêu, hắn có đôi khi sẽ lấy nghiên cứu thảo luận tu luyện danh nghĩa, mượn cơ hội hỏi thăm Hóa Long Vực Sâu sự tình. Đi qua một phen dò xét, hắn phát hiện Hóa Long Vực Sâu so trong tưởng tượng khủng bố rất nhiều. Lấy Bạch Cốt Lộ với hoang dã, vạn dặm không thú phát ra âm thanh để hình dung nó đều không quá đáng. Nên rời đi, yêu hoàng điện, cổ trận trước đài, ngựa chết, người thật muốn đi Hóa Long Vực Sâu. Nơi đó thế nhưng là so đầm rồng hang hổ còn muốn đáng sợ. Tề Họa Thủy đôi mắt đẹp hiện động. Làm sao? Sợ ta chết ngươi về sau chỉ có thể làm quả phụ. Thân mã cười xấu xa nói. Hừ, ngươi chết mới tốt. Tề Họa Thủy khẽ cắn răng nói. Lão mã a, ngươi chết ngược lại không vội vàng. Đáng tiếc trên người ngươi những bảo bối kia, không bằng lưu lại một chút nhường bản hoàng giúp ngươi đảm bảo. Hắc Hoàng nghiêm trang nói. Xéo đi. Thân mã không cao hứng mắng. Con ngựa, ngươi phải cố gắng nha. Tiểu Niếp Niếp manh manh nói. Ta biết. Đi, chư vị. Ngoặc kép chấm chấm. Xẹt cổ trận đài ánh sáng chớp động. Đan dệt ra từng đạo hoa văn. Không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu. Thánh huy sán lạn. Thân mã tại nguyên chỗ biến mất. Không biết qua bao lâu. Thân mã xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao. Chung quanh đều là vô tận nguyên thủy rừng cây. Lúc này, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây. Chiếu sáng trắng xóa đại địa. Phản xạ ra màu vàng ánh sáng. Một mảnh chói mát. Mặc dù ánh nắng 10 phần sung túc. Thế nhưng ở ngoài vạn dặm rừng cây cùng bầu trời giao tế chỗ. Cũng là đen kịt một màu. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Dõi mắt viễn thị. Phát hiện kia là một ngụm vạn trượng rộng vực sâu. Giống như lỗ đen. Phun ra nuốt vào lấy tinh khí. Thế nhưng, phạm vi vạn dặm cũng là không cảm giác được bất luận cái gì dã thú khí tức. Thậm chí tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất. Giống như hết thảy sinh linh đều bị ngụm kia vực sâu thôn phệ. Đây là hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Thật sự là quỷ dị. Thân mã đỉnh đầu độ thiên quan. Chậm rãi hướng vực sâu đi tới. Trên đường đi phát hiện vô số mục nát xương khô. Có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là thái cổ vương tộc. Lá rụng tích lũy thật dày một tầng. Thân mã dẫm lên trên. Vang xào xạc, là mảnh này yên tĩnh trong thế giới duy nhất âm thanh. Càng đến gần vực sâu, tim đập tần suất càng nhanh. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, giống như sấm sét. Tim đập âm thanh che lại lá rụng tiếng xào xạc. Giờ khắc này, thân mã giống như hóa thành thế giới duy nhất. Hết thảy chung quanh đều dừng lại. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu thấu ngạt thở cảm bao phủ ở trên người hắn. Kiềm chế, khủng bố, căm hận, giết chóc, đủ loại mặt trái tin tức ở trong óc của hắn lóe qua. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép. Dưới lòng bàn chân những cái kia xương khô giống như sống lại. Kẽo kẹt rung động, một lần nữa hóa thành nguyên hình. Có gánh vác hai cánh dị tộc, có khuôn mặt dữ tợn nhân loại, có dáng người khổng lồ hung thú. Ở khu vực này bên trong, dâng lên từng đạo hỗn độn mê vụ, nổi lên từng đợt gió lạnh. Từng đạo toàn thân nhuốm máu u ảnh ở thân mã trước mặt lướt qua. Hắn như là đưa thân vào cửu u bên trong. Nguyệt chi tích mặt trời người, lấy nó hồn bên trong tàng phách, phách bên trong tàng hồn vậy. Nhật nguyệt vận hành, lấy hợp thiên địa cơ hội, không rời càn khôn số lượng, vạn vật sinh thành, dù ở chỗ âm dương, mà tạo hóa cũng tư tại nhật nguyệt. Chấm ngoặc kép, lực lượng quỷ dị ý đồ xâm lấn thân mã nguyên thần. May mắn hắn kịp thời phản ứng tới, ở bên ngoài cơ thể trống lên một vệt kim quang cái lồng. Ngay sau đó tụng niệm lên, độ ta kinh, sửa đổi tận gốc, bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông ngòi vạn đóa. Một đạo nhàn nhạt gợn sóng từ thân mã trong cơ thể sụp đổ ra đi. Trong chốc lát, trước mắt u ảnh, gió lạnh cùng sương mù hỗn độn tất cả đều diệt vong. Lộ ra nguyên bản hình dáng, hay là đầy đất lá khô, đầy đất xương khô. Liền đỉnh phong đại năng đều có thể dễ như trở bàn tay lâm vào trong ảo cảnh. Nơi này đến cùng ẩn tàng bao nhiêu nguy hiểm. Thân mã lông mày nhíu chặt. Trong lòng giống như là buộc một vòng rổ chĩu nặng tảng đá. Chỉ ít nhìn một chút hóa long vực sâu đi. Sau đó lộ trình. Thân mã càng thêm cẩn thận. Tế ra thần nữ lô hộ vệ. Lại kia lực lượng quỷ dị không còn có xuất hiện. Thế nhưng nội tâm của hắn lại càng thêm bất ổn. Vạn dặm đường, hắn đã đi 3 ngày 3 đêm, mới đi đến hóa long vực sâu biên giới. Cùng lúc trước trong tưởng tượng khác biệt, liếc mắt nhìn xuống, tối như mực một mảnh, nhưng không có một tia âm u khí tức. Loáng thoáng ở giữa còn có thể nghe qua không tên tiếng long ngâm. Đây chính là hóa long vực sâu sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.